Chương 108 không chế tạp hộp kiếm 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nàng trở thành cả mẹn gì đờ đặc đệ cả phía sau, cơ thể trải qua cường hóa. Không chút nào khoa trương mà nói, sức cảm nhận của hắn đã vượt qua nhân loại cực hạn. Người bình thường ở trước mặt hắn, so cũng không thể so. Nhưng mà cả dìn ra mạ bù kỳ đang vì hắn bận rộn. Lâm vào triết học trạng thái nạn, nơi nào còn có tâm tư đi để ý chung quanh. Tinh thần của hắn, đều tại cả dìn ra mạ bù kỳ. Soi ổ cả đoạ âm thanh vang lên phía sau. Nạn cùng cả dìn ra mạ bù kỳ cũng là run lên. Phốc phốc soi ổ cả đoạ cái này người thứ ba xuất hiện, kích thích cực lớn phía dưới, nạn phóng xuất ra đại chiêu. Cả dìn ra mạ bù kỳ trên mặt cũng là. Trong đó, ngay cả đứng ở một bên soi ổ cả đoạ trên thân đều có rất nhiều. Nạn, soi ổ, ngươi tại sao còn không nghỉ ngơi? Nạn không đợi soi ổ cả đoạ mở miệng nói chuyện, vội vàng thay đổi vị trí lực chú ý của nàng. Đồng thời, lại đè lại cả dìn ra mạ bù kỳ cái đầu nhỏ. Kịch bản. Loại kịch tình này, cùng xem như nhìn bạc phơ lão sư điện ảnh lớn đơn giản không cần quá giống. Đơn thuần tiểu bạch sở ổ cả đòi ạ, rất nhanh bị nản cho thay đổi vị trí lực chú ý liên đới. Trên thân xuất hiện điểm lấm tấm cũng không có chú ý một chỗ cao ốc, không tệ, ăn khuya ăn rất ngon. Mang theo sàm trắng áo khoác trung niên nhân, gật gật đầu. Cả đoạ sủ cả xa, không thể không thừa nhận, ngươi ngoại trừ chụp ảnh bên ngoài, cái gì cũng là thiên tài. Nói, nét mặt của hắn biến rất là bất đắc dĩ. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này, ngoại trừ chụp ảnh bên ngoài, đối với những khác sự tình hứng thú cũng không lớn. Cả đoạ sủ cả xa trên cổ mang theo bảo bối của mình, hồng nhạt máy ảnh. Hắn cười nhạt một tiếng, đang muốn lúc mở miệng, lông mày bỗng nhiên trầm xuống. Cả đoạ sủ cả xa. Ngươi thế nào? Trung niên nhân nghi ngờ nói. Không có, không có gì. Cả đoạ sủ cả xạ lắc đầu, biểu lộ mười phần không hiểu. Ta cảm giác, soi ô bị người khi dễ. Soi ô bị người khi dễ, ai dám khi dễ nàng? Trung niên nhân biểu lộ nghiêm. Ta thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Cả đoạ sủ cả xạ có chút dừng lại, nhìn một chút đối diện trung niên nhân. Ai có thể nghĩ đến? Chính mình đã từng trải qua đối thủ, đem mình muội muội coi như nữ nhi như thế chiếu cố. Đúng, liên quan tới nạn ngươi có thu hoạch gì hay không? Cả đoạ sủ cả xa mở miệng hỏi. Nói đến nạn danh tự lúc, nét mặt của hắn rất khó coi. Có thể lý giải. Cái nào muội khoảng không gặp phải hắn loại tình huống này, sắc mặt đoán chừng đều sẽ không quá tốt nhìn. Không có. Trung niên nhân biểu lộ rất là hoang mang, cái kia nạn lai lịch quá thần bí, mảy may liên quan tới hắn tin tức. Liên ngươi cu nở dê tìm không thấy, luôn luôn lạnh nhạt cả đoạ sủ cả xa trên mặt. Lộ ra vi kinh biểu lộ. Nạn ô nì chèn, ngươi có hay không ngửi được là lạ hương vị sở ổ cả đã nháy trong bóng đêm, như hắc bảo thạch con mắt vấn đạo. Nàng cảm giác hôm nay nạn ca ca rất kỳ quái a, nói đúng là không ra nơi nào kỳ quái. Còn có vừa mới. Cả dìn tỉ tỉ rời đi thời điểm, che lấy tuy, ngay cả lời đều không nói. Không có. Nạn tiến vào thánh hiền trạng thái, chậm rãi trả lời. A sở ổ cả đã nhẹ nhàng nói một chữ. Tiếp đó có vung lên cái đầu nhỏ, nặng ô nì chèn, cả dìn tỉ tỉ vừa rồi tại ăn cái gì đồ vật sao ô, ca ca thật thiên vị, sói ô cũng muốn ăn nạn, sáng sớm 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặng, u cắp u, giống như ngày thường, thúc công tổ kỳ họa du nỉ chỉ rổ âm thanh vang lên. Cà phê đã nấu xong, trên bàn. Nói xong, hắn liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu ở phòng bếp công việc lưu đủ lên. Nặng đi tới đại sảnh. A vô cùng hiếm thấy, gây vậy mà tại nơi đó ngồi. Đây là nạn ở tại 9 giờ tới 5 giờ về đường đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy gây tỉnh sớm như vậy. Chỉ bất quá, hắn giống như đang suy tư vấn đề gì. Đối với nạn đến, hắn không có cảm giác được. Nạn mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, chắc chắn đang tự hỏi hôm qua gặp phải cả đoạ sủ cả xạ chiến đấu sự tình. Có thể lý giải. Cho dù ai sẽ bại bởi người xa lạ, vẫn là bại thảm như vậy. Đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ khẽ đảo. Nàng cũng không có quấy rầy hắn, ngồi xuống ghế. Đi qua đêm qua cùng hồng nhạt đệ cả chiến đấu, hắn tình trạng cũng không so gây tốt bao nhiêu. Đinh đinh đinh, nàng chưa ngồi được bao lâu, chuông điện thoại di động vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra, lông mày hơi nhíu. Hắn đứng dậy đi ra đại sảnh, đi tới cửa. Nàng xã trưởng, buổi sáng tốt lành. Trong điện thoại di động, vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Buổi sáng tốt lành. Ngắn mở miệng trả lời. Hy nạ, là đàn thị hội ngân xa cờ hờ gặp phải vấn đề gì sao không có? Đàn thị hội ngân xa cờ hờ không có gặp phải vấn đề đâu. Izumi Hina nhẹ giọng trả lời. Cứu vớt những nghị viên kia, nàng tại nạn an bài xuống, ra rất lớn khí lực. Có các nghị viên trợ giúp, nàng làm đàn thị hội ngân xa cờ hờ xã trưởng một chút vấn đề cũng không có. Nếu có ai dám phản kháng, nàng sẽ để cho hắn biết cái gì là hoài nghi nhân sinh. Nàng xã trưởng, ta đã điều tra đến một kiện, liên quan tới ngươi dặn dò ta sự tình. Izumi Hina tiếp tục nói. Nghe được nàng, nàng biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Izumi Hina làm xã trưởng phát huy ra tác dụng, muốn so trong tưởng tượng của hắn lớn hơn nhiều. Nàng xã trưởng, gần nhất xảy ra một chút vô cùng linh dị sự tình. Có một số người, đang bước đi thời điểm lại đột nhiên ở giữa té xỉu, nghe nói linh hồn của bọn hắn bị hấp thu nữa nha. Hơn nữa, còn có một cái siêu tự nhiên sở nghiên cứu, QNZ đang điều tra lấy chuyện này. Siêu tự nhiên sở nghiên cứu linh hồn bị hấp thu nạn trong mắt chợt lóe sáng. À nọ thờ gì đỡ gột như thế nói đến, kịch bản tại vài ngày trước cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá lúc kêu ỷ rủ Mỹ Hina đang điều tra, còn chưa kịp nói cho hắn biết. Hina, ngươi làm rất tốt. Nắn nhẹ giọng tán dương. Hi hi nghe được nạn lời nói, bên kia mặc đồng phục làm việc ỷ rủ Mỹ Hina, lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mặc chỉ đen dài chân đẹp. Hưng phấn đá kịch cái bàn. Nàn xã trưởng, nhân gia sẽ tiếp tục cố gắng làm việc. Cúp máy trò chuyện phía trước, Izumi Hina bảo đảm âm thanh vang lên. Nàn nhìn xem điện thoại, mỉm cười. Nắm giữ một đôi con mắt, có thể tiết kiệm đi một chút không cần thiết sự tình. Nếu như là một đôi vô cùng nghe lời con mắt, nhưng là có thể giảm bớt rất nhiều chuyện cúp máy Izumi son lại trò chuyện, nàn trở lại tiệm đồng hồ đại sảnh. Lúc này, tất cả mọi người đã ngồi ở trên bàn cơm chờ lấy ăn điểm tâm. Soi ổ cả đạ quơ thon dài mặc tơ trắng dài chân đẹp. Nhìn thấy nàn lúc, lộ ra khả ái nét mặt tươi cười. Đinh đánh dấu để ngồi về không, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Đúng lúc này, đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Nàn nao nao. Sau đó, đưa ánh mắt đặt ở trên thân soi ổ cả đói ạ.